Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 857, Cực Hạn Chi Uy. Long Hoàng Lịch Tuyền Thương trận chiến mở màn, hai kiện thần khí, cảm thụ được Lục Uyên trong tay Hoàng Kim Long Thương cùng Kim Long Chiến Giáp truyền tới khí tức. Thiên đạo lưu ngữ khí ngưng tụ. Ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Hoàng Kim Long Thương ngược lại cũng thôi. Cái này Kim Long Chiến Giáp hắn là gặp qua. Hiếm thấy áo giáp hình ngoại phụ hồn cốt. Nhưng không nghĩ tới khối này ngoại phụ hồn cốt vậy mà tiến hóa đến thần khí cảnh giới. Tên tiểu tử thúi này luôn luôn có thể vượt quá người khác dự kiến. Kim Long Chiến Giáp một phủ thêm, Lục Uyên khí thế lại tăng lên một đoạn, trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ Kim Long Chiến Giáp biến hóa cực lớn, cùng trước kia có khác biệt rất lớn. Bị chân long tâm huyết ảnh hưởng, Kim Long Chiến Giáp phía trên hình thoi lân phiến đã là biến thành hình quạt vảy rồng. Mỗi một chiếc vảy rồng y theo đặc biệt trình tự sắp xếp, hợp thành một bộ không có chút nào góc chết giáp bọc toàn thân, xinh đẹp vân vân phác họa trên đó. Nguyên bản sau lưng đỏ như màu áo choàng biến thành kim sắc áo choàng. Nhất là chỗ ngực, còn có một cái thần tuấn đầu rồng khác trên đó, tản ra mạnh mẽ long uy. Ngoại trừ vẻ ngoài, Kim Long Chiến Giáp trọng lượng cũng biến hóa không nhỏ. Tiến giai thần khí về sau, Kim Long Chiến Giáp trọng lượng chừng nặng 10 vạn cân. Trong thiên hạ, ngoại trừ Lục Uyên, sợ là rốt cuộc không ai có thể tiếp nhận lên nặng như vậy khải giáp. Mặc vào dạng này khải giáp, đừng nói đánh nhau, thực lực không đủ, sợ là trước tiên liền đem chính mình đè gục xuống. Ra ra, bắt đầu rồi. Lục Uyên một tiếng cười khẽ. Hoàng Kim Long Thương trực tiếp phá vỡ không gian, đâm về phía thiên đạo lưu. Trong không khí nhất thời bày biện ra trăm ngàn khẩu súng ảnh, sau đó hợp lại làm một, vừa ra tay, cũng là hải thần thập tam kích bên trong thần kỹ, thiên tái không du, không tệ công kích. Thiên đạo lưu ánh mắt sáng lên, trong tay hồn lực phun trào, một thanh trường kiếm màu vàng óng liền ra hiện ở trong tay của hắn. Trường kiếm bổ ngang, đem cái kia đạo đạo thương ảnh xé rách. Lục Uyên thân theo súng, trường thương hoành không hất lên. Không gian nổ tung, trường thương giống như một cái kình thiên trụ lớn đồng dạng, mang theo kinh khủng lực đạo trực tiếp công về phía thiên đạo lưu. Tự sáng tạo hồn kỹ, thương quyết, không bảo, đối với thương pháp, hiện tại Lục Uyên có thể nói là cực kỳ rất quen. Thương kỹ chuyển đổi ở giữa không có chút nào sơ hở. Là như vậy được như nước chảy. Thiên đạo lưu tay cầm khẽ vỗ, trường kiếm màu vàng óng phía trên toát ra sáng chói kim diễm. Trường kiếm ngang bày, trực tiếp cùng Lục Uyên cái kia khí thế hung hung Hoàng Kim Long Thương đánh vào nhau. Một tiếng nổ vang, bị cái kia kinh khủng hồn lực va chạm, Lục Uyên thẳng tắp bị đánh bay hơn 100 mét mới đứng vững thân hình. Mà thiên đạo lưu đồng dạng là lùi lại không khoảng cách xa. Thiên đạo lưu hồn lực nghiền ép Lục Uyên, nhưng là Lục Uyên lực lượng lại là để hắn cũng bị thua thiệt không nhỏ. Nhưng là so ra mà nói, vẫn là Lục Uyên lui càng xa một chút. Thật là khủng khiếp, thật hùng hồn hồn lực. Lục Uyên hơi biến sắc mặt, nhẹ nhàng nỉ non, hắn đổ là không bị thương tổn. Hắn chính là ngụy thần chi thể, thể chất cường hãn rất, bất quá một cái kia giao phong, lại là hắn một chút đã rơi vào hạ phong. Cực hạn đấu la công kích xác thực khủng bố, cho dù là trước mắt mấy cái đại cực hạn bên trong yếu nhất thiên đạo lưu, thực lực của hắn một dạng mạnh thật không thể tin. Hảo tiểu tử, thật là lớn cậy mạnh a. Cảm thụ được vừa rồi cái kia cỗ ngập trời cự lực, thiên đạo lưu không khỏi cảm thán, cỗ lực lượng kia khổng lồ, coi là thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ra ra, lại đến. Lục Uyên long rực chấn động, trong tay Hoàng Kim Long thương huyết mang lấp lóe, vô tận hung sát chi khí tản ra, tự sáng tạo hồn kỹ, thương quyết, đồ sinh, Lục Huyên thân hình hóa thành nói đạo tàn ảnh, thí thần sát khí càng là trực tiếp khóa chặt thiên đạo lưu. Hoàng Kim Long thương như cùng một cái gào thét huyết long. Dương nanh múa vuốt, hung uy từng trận, đối mặt thiên đạo lưu. Lục Huyên căn bản không có tàng tư, xuất thủ đều là đại chiêu. Tới tốt lắm, thứ sáu hồn kỹ, thiên sứ đãng ma trảm. Thiên đạo lưu trên thân thứ sáu hồn hoàn tản ra u quang. Thần thánh quang mang hóa thành cự kiếm, phóng xuất ra khủng bố nhất kích. Giao thủ đến nay, hắn lần thứ nhất vận dụng hồn kỹ, to lớn quang nhận cùng Lục Huyên đâm ra mũi thương giao kích. Luôn luôn không có gì bất lợi thương quyết, đồ sinh lại bị trực tiếp công phá, bị mãnh liệt công kích. Hoàng Kim Long thương lại bị đánh tuột tay mà ra, còn sót lại quang nhận vẫn như cũ hướng lấy Lục Huyên bổ tới. Lục Huyên sắc mặt ngưng tụ, xếp ở vị trí thứ sáu huyết sắc hồn hoàn yêu dị quang mang đột nhiên chợt thả. Thứ sáu hồn kỹ, Kim Long Vĩnh Hằng Ngự. Kim Long Vĩnh Hằng Ngự, kỹ năng hiệu quả tuyệt đối phòng ngự, thần cấp phía dưới tuyệt đối không thể phá, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Hồn kỹ vận chuyển, Lục Huyên quanh thân trống rỗng xuất hiện một nói lồng ánh sáng màu vàng. Quang nhận đập nện tại lồng ánh sáng phía trên, bị vỡ nát thành hư vô, thành công ngăn cản quang nhận, nhưng là Lục Huyên sắc mặt lại là ngưng trọng vô cùng. Hắn không nghĩ tới vận dụng hồn kỹ thiên đạo lưu, công kích vậy mà như thế khủng bố, vẻn vẹn thứ sáu hồn kỹ, đem hắn thương quyết đồ sinh phá cái không còn một mảnh. Phải biết đây chính là hắn mạnh nhất tự sáng tạo hồn kỹ một trong. Cho dù là Long Du Thái Hư cũng liền cùng nó không kém bao nhiêu thôi. Mà lại làm hắn giật mình nhất chính là, trong tay hắn nắm Hoàng Kim Long thương lại bị thiên đạo lưu đánh bay. Cái này làm cho không khỏi trong lòng của hắn run lên. Đối với chiến đấu kế tiếp càng thêm nghiêm túc, tâm niệm nhất động, Hoàng Kim Long thương bay trở về trong tay. Thế mà Lục Huyên lại đưa nó trực tiếp thu hồi. Thay vào đó, xuất hiện tại Lục Huyên trong tay là một thanh có kim ngọc hai sắc màu, ẩn chứa mãnh liệt long uy dài 3 mét thương, chính là siêu thần khí, Long Hoàng Lịch Tuyền thương. Thiên đạo lưu mạnh như thế, hắn cũng liền lười nhác ẩn giấu đi, trực tiếp liền lấy ra Long Hoàng Lịch Tuyền thương, như ngọc chất giống như thân thương nắm ở trong tay cực kỳ thoải mái dễ chịu. Thân thương hơi rung, có một cỗ lực lượng đáng sợ bắn ra, rất mạnh mà lại rất tiện tay. Tại huyết mạch tiến hóa về sau, cái này chuôi thương càng thêm tiện tay, nắm ở trong tay, liền phảng phất huyết mạch tương liên đồng dạng, mặc cho tâm ý, ra ra, cẩn thận, Lục Huyên quát khẽ một tiếng, Long Hoàng Lịch Tuyền thương đâm ra một thương, trong chốc lát, nổi sóng gió, tiếng long ngâm từng trận, một thương này giống như sao băng trên trời rơi xuống. Bí mật mang theo chân long chi uy, hướng về thiên đạo lưu mà đi. Thiên đạo lưu ánh mắt ngưng tụ, thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thứ năm hồn kỹ, thần thánh chi kiếm, kiếm lớn màu vàng óng bí mật mang theo thần thánh hỏa diễm, trực tiếp tách ra tầng mây, hướng lấy Lục Huyên bổ tới. Một chiêu này tuy là thứ năm hồn kỹ, nhưng kỳ thật uy lực so với vừa rồi thứ sáu hồn kỹ còn muốn lớn hơn, mà giờ khắc này Lục Huyên nắm cũng không còn là Hoàng Kim Long thương. Làm, thức kiếm tương giao, nhấc lên năng lượng ba động khủng bố, một cỗ cường đại ép phá lực theo thân thương lan truyền đến trong tay hắn. Không sai mà lần này, hắn đã có chuẩn bị, gần 1 triệu cân cự lực nắm. Làm thế nào có thể bị lại lần nữa đánh bay trường thương? Phá cho ta, Lục Huyên hét lớn một tiếng, Long Hoàng Lịch Tuyền thương quang mang chợt thả, một đầu ngũ trảo kim long hư ảnh lăng không xoay quanh, ngửa mặt lên trời thét dài, chân long chi uy há lại bình thường. Long hoàng lịch tuyền thương trực tiếp đem cái kia to lớn thần thánh chi kiếm hoành không bẻ gãy, thân thương không ngừng, lại lần nữa hướng về thiên đạo lưu đâm tới. Thần thánh chi kiếm bị đoạn, thiên đạo lưu trong lòng giật mình, nhìn lấy cái kia công tới long hoàng lịch tuyền thương, cả người vội vàng tránh né. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.